Chuyện tình ở trường học Pháp Sư 2, chương 37, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 35, thân phận mới ta ở đây đã được hơn 2 ngày, thân thể của ta ngày càng khó thích ứng với nơi này và linh lực thì ngày một yếu do ảnh hưởng của chướng khí. Đến khi ta cảm thấy không thể kiên nhẫn hơn được nữa thì cuối cùng Ichida con cáo giả ấy cũng xuất hiện. Ông ta cười, đặt cái khay có chứa bộ đồng phục của trường lên bàn và ung dung ngồi đối diện với ta. Chấm, ta liếc nhìn bộ đồng phục, đưa tay mân mê chiếc vòng pháp tượng trưng cho sự biến thiên của nước và cười mỉm. Thế nào, công nương, cô hài lòng rồi chứ? Ta nhún vai, để chiếc vòng pháp lại chỗ cũ, vươn tay nâng bảng tên xem xét Misuzu pháp sư năm thứ nhất. Phải khó khăn lắm ta mới tìm được một con bé pháp sư mồ côi năm thứ nhất và mang sức mạnh biến thiên của nước đấy. Đặc biệt hơn, con bé này không có bạn bè nên việc cô thế thân chỉ là điều dễ dàng. Ông đã giết con bé này à, ta hỏi, giọng châm chọc. Đó là tính toán ban đầu nhưng rốt cuộc vẫn không phải mất công ra tay, con bé tự sát. Tự sát, ta nheo mắt khó hiểu. Cô ta bị mù và linh lực quá yếu kém nên chạy trốn bằng cách tự sát thôi, ông ta cười khẩy, vẻ khinh miệt. Sau đó đôi mắt sâu hóm hướng về phía ta, nhìn ta bằng cái nhìn giảo hoạt hỏi, công nương hài lòng rồi chứ? Như cô muốn, cô đã có thân phận mới rồi. Chưa đâu, ta điềm nhiên nhìn lại lão ta cười ẩn ý, ta còn cần một thứ nữa. Cô dám lật lọng, lão cáo già khẽ rít, sai rồi, tôi chỉ đây lùi thời gian thôi, ta vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn, nói tiếp sao? Muốn giết tôi, ông không thể đâu, đừng đi quá xa công nương Sawada, ông ta gằn giọng, đừng quên là cô còn đang trong tay tôi đấy. Ta bật cười, không trả lời, lời đe dọa của ông ta có thể khiến ta sợ hãi sao? Thật sự là nhầm to, nếu ông ta dám động đến ta dù chỉ là một sợi tóc cái căn cứ này sẽ bị lũ đại pháp sư phát hiện ngay lập tức. Vì sao à, hai ngày nay ta đâu có ăn không ngồi rồi, ta cũng đâu có ngu ngốc mà trao trọn lòng tin cho kẻ đã từng có ý định giết mình. Trước đó ta đã bí mật viết một lá thư và đưa ổn hình nhân do ta tạo ra, nếu như ta không liên lạc hai ngày, lá thư ấy lập tức sẽ được gửi thẳng đến cung điện hoàng gia. Cho dù có bị giám sát bởi tay chân của ông ta nhưng không có nghĩa là ta không thể thoát khỏi vòng kiểm soát. Thế nhưng để tránh mất lòng, tốt nhất ta không nên nói ra nhỉ. Cá chết lưới rách, nếu ông ta chịu nghe lời ta tất sẽ không sao. Thế nhưng nếu ông ta dám đẩy ta vào chỗ chết ta sẽ lôi ông ta theo cùng. Liếc mắt nhìn xung quanh để chắc chắn là không có bất kỳ kẻ nào có thể nghe trộm, ta dướn người, ghé sát tai ông ta, thì thầm. Nghe xong, ông ta bật cười, nheo mắt nhìn ta chép miệng. Cô quả nhiên thay đổi công nương, cô khiến tôi bất ngờ đấy. Ta cười mỉm, vớ lấy bộ quần áo và ra khỏi khu căn cứ. Từ bây giờ ta sẽ là Misuzu, cái tên Sawada vĩnh viễn sẽ không dùng để gọi ta một lần nữa. Trong bộ đồng phục ta theo gió trở về trường, cái cổng theo kiểu thần đạo dần hiện ra trước mắt ta ngước nhìn rồi cười lạnh. Không biết sau cái chết của Amy, ngôi trường này có biến động gì không nữa? Chắc là không đâu nhỉ, cái gai đã được nhổ đi, ngoài sự vui mừng của các pháp sinh, có lẽ ngôi trường này chẳng thay đổi gì. Amy đã chết, cái chết của cô ta đã được định sẵn và cái chết của cô ta là một sự hy sinh. Nhưng mà vì lý gì? Và tại sao lại là cô ta mà không phải là ai khác? Vẫn biết mọi sự là do cô ta chuốc lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bố mẹ, vì danh dự của cả gia tộc và vì những mưu mô tranh đoạt quyền lực không lúc nào dừng ở đất nước tưởng chừng rất yên bình này. Tất cả là những lý do cô ta đưa ra để thanh minh hình. Nhưng liệu có thật như thế? Hay chỉ là vì cô ta quá ngốc? Một vật thừa như cô ta, một con tốt trong bàn cờ quyền lực cô ta có thể làm chủ vận mệnh của mình sao? Rõ ràng là không, nhưng ta không can tâm, cô ta đã thay đổi rồi, đã không còn ngốc như trước đây. Cô ta thà phụ người chứ không bao giờ để người phụ thêm một lần nữa. Và ta chính là bộ mặt mới của cô ta, chấm gạch nối chấm, bước qua cánh cổng, ta cụp mắt bỏ qua tất cả những gì có thể làm một người có thị lực bình thường chú ý, bởi vì giờ ta là Misuzu, một con bé mù, hay nói cách khác là một con bé khuyết tật. Đối với ta của trước đây mà nói, khuyết tật chính là một sự nhục nhã, một điểm yếu kém không gì bù đắp nổi thì bây giờ đó là một điểm mạnh, một cái vỏ bọc khiến không ai có thể đề phòng ta. Chấm, Misuzu, Misuzu, Misuzu, cô hẳn cũng rất hận thế giới này đúng không? Cảm giác bị chà đạp và nhục mạ ngoài những kẻ cùng cảnh thì vĩnh viễn không ai cảm nhận được. Ta cũng giống cô thôi nhưng ta tuyệt đối không trốn chạy vậy đâu. Vĩnh viễn không, Misuzu, xem ra mày còn rất khỏe nhỉ. Ta không đáp, chỉ âm thầm nhớ mặt đứa con gái vừa mở miệng. Misuzu, một con bé mồ côi, khuyết tật, cái thân phận đi mượn này cũng thật quá rẻ rách. Biết là mày mù nhưng không ngờ mày còn câm nữa, đứa con gái lạ mặt cười nhạo, nói giọng châm chọc. Sau đó cô ả không ngần ngại túm lấy tóc ta và dúi đầu ta xuống đất. Ta nghiến răng, nắm lấy tay cô ta. Dòng linh lực như điện từ tay ta truyền đến khiến cơ thể cô ta run lên bần bật. Chỉ kịp hét lên một tiếng, cô ả văng ra xa rồi ngất xỉu. Với linh lực yếu kém như vậy mà cũng dám gây hấn với ta, thật nực cười. Bước đến gần kẻ bại trận, ta vung tay tung thứ bột trắng xuống mặt cô ả, ta không muốn làm lớn chuyện cho nên cách tốt nhất vẫn là để cô ả quên đi. Mục tiêu của ta là Kenshin, cho nên thời gian của ta không thể phung phí được, phải chuẩn bị một cuộc gặp với cố nhân chứ nhỉ. Cách chương.